Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1304, đêm khuya phá trận 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếu vào tốc độ phải chăng sắp giải quyết. Mạc Liên Thành đứng im lặng hồi lâu, đứng ở người kia mà sau lưng, lặng lặng mà nhìn xem hắn, có rất ít cơ hội có thể nhìn thấy cái này bộ dáng nàng, là như thế yên tĩnh mê người lại quang mang vạn trượng, bị người liếc mắt lập tức không muốn lại rời đi ánh mắt. Thời gian tiếp qua một hồi. Sương mù dày đặc trở nên mỏng manh, khúc đàn nhi chậm rãi dừng lại, từ sắc linh châu chìm vào nàng lòng bàn tay, biến mất. Nhắm mắt ngưng thần một hồi, Phương lạnh nhạt mở mắt hỏi. Thành Thành, hiện tại thế nào? Trận pháp là phá không được, bởi vì linh khí là tạm thời ít, nhưng tụ linh tiểu trận vẫn là tại, cái kia tụ lên những ngày linh khí cần bao nhiêu thời gian, ta cũng không rõ ràng. Ta đi vào nhìn xem. Mạc Liên Thành thân ảnh lóe lên, người đã tiến vào trong trận pháp. Khúc đàn nhi rõ ràng thấy Mạc Liên Thành bóng lưng, gặp hắn đạp trên cổ quái bước đi đi lên phía trước, nàng biết rõ cái kia mỗi một bước đều có coi trọng, có thể nàng không hiểu. Lại bước vào gần 100 mét, Mạc Liên Thành hướng một cái ụ đá bên trên, nhẹ nhàng vỗ. Oanh, ụ đá vỡ nát, tiếp lấy, xung quanh nguyên bản sương mù trong nháy mắt tiêu tán. Nguyên lai, đó là một cái trận nhãn, lại đi lên phía trước, Mạc Liên Thành hết thảy hủy 4 cái trận nhãn. Đại điện bên ngoài cái này một cái trận pháp là triệt để không cách nào vận chuyển. Không bao lâu, Mạc Liên Thành một lần nữa đứng ở khúc đàn nhi trước mắt, bình yên mà dắt khúc đàn nhi, đi vào trong. Xác định bên trong không có nguy hiểm, hắn mới có thể dám mang lên nàng, đây chính là hắn yêu. Không cần nói, hắn ưa thích cần làm. Khúc đàn nhi dẫn đường, không đến bao lâu, lập tức truyền tới tàng thư các viện uyển. Nhìn qua trước mặt phong cách cổ xưa mấy tầng lầu các, Mạc Liên Thành ngừng bước, ánh mắt đánh giá xung quanh, lộ ra mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Đàn nhi, cái này địa phương liền là ngươi nói tàng thư các đại tộc lão trông coi địa phương. Vâng, không có sai. Mạc Liên Thành phán định huyền giới chi môn tại tàng thư các chính là bởi vì đại tộc lão một mực thủ tại chỗ này. Bây giờ trọng lượng cấp nhân vật trường kỳ trông coi địa phương, cũng nhất định là huyền giới chi môn chỗ. Có thể là trước mắt trong viện phong cảnh một mắt, nhưng tàng thư lâu các tại ở giữa kiến trúc phong cách cổ xưa trang nghiêm, bên trái có một chỗ lục hồ chiếm nửa cái sân nhỏ. Ở bên hồ có một cái đình nghỉ mát, bên hồ xung quanh, gieo trồng chủng loại rất nhiều chân quý hoa cỏ. Bên phải là một gian đáp cách 3 thước nhà gỗ nhỏ tương tự công nhân ở loại kia. Sương phòng trước trùng mấy gốc xanh biếc phật trúc, bàn đá ụ đá thanh u thanh nhã. Quét xuống một cái, không gặp dị dạng. Khúc đàn nhi ánh mắt lại rơi tại chỗ một gian nhà gỗ. Mạc Liên Thành cũng đồng dạng, ngưng thân trầm tư. Thành Thành, bên trong có người. Ừm, là một vị khí tức mảnh mà kéo dài, cao thủ. Khúc đàn nhi hơi nghiêng đầu, sờ sờ cái cằm. Đại tộc lão, nói thế nào, hắn nhíu mày hiếu kỳ. Trực giác, nàng không có nói lung tung, thật là trực giác. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng bật cười, thật cầm nàng không có biện pháp. Tốt một cái trực giác, chẳng lẽ ngươi không được nghĩ như vậy? Khúc đàn nhi nháy tinh mâu, cười tùm tìm nhìn hắn. Ha ha, tên nào đó vui vẻ cười, tại yên tĩnh trong đêm truyền đi rất xa. Nói thực ra, hắn cũng nghĩ như vậy, bất quá, hắn không phải trực giác mà là khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đại tộc lão nhiều lần xuất hiện tại Kỳ An đường, Mạc Liên Thành sớm đem hắn khí tức nhớ kỹ. Ngừng cười, hắn nói, đại tộc lão tình huống bây giờ tựa hồ không tốt lắm. Mạc Liên Thành ôm lên khúc đàn nhi eo nhỏ nhắn, mang theo hắn chân không chạm đất dùng khinh công cướp gần nhà gỗ nhỏ. Ở chỗ này, cũng đồng dạng sắp đặt cơ quan trận pháp. Bất quá, so với vừa mới ngoài điện kém xa, cách trương,